Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 395, Thiếu Nữ. Chủy thủ, vết sẹo, thiếu niên, máu. Sán lạn ánh nắng tại bên bờ bọt nước bên trên lóng lánh tiết trắng hải âu đón mát mẻ gió biển nhẹ. Nhàng hôn môi xanh thẳm biển cả. Đánh nàng, cái này quái vật kia nữ nhân nữ nhi. Quái vật hậu đại, cũng là quái vật. Thanh âm tức giận bên trong lộ ra căm hận. Mấy đạo hung tợn thanh âm liên tiếp truyền ra. Phá vỡ bên bờ biển bình tĩnh. Một người trong đó trong tay vặn lấy một thanh sắc bén chủy thủ. Trên mặt mang dữ tợn mà nụ cười tàn nhẫn. Từng bước hướng phía cái kia bị những người khác đè xuống đất tóc tím tiểu nữ hài đi đến. Các ngươi, tới. Tóc tím tiểu nữ hài toàn thân run rẩy nói. Sắc mặt bởi vì sợ hãi quá độ mà một mảnh trắng bệch. Không có bất kỳ cái gì huyết sắc nhưng nàng không động được. Cái khác mấy cái ác ôn chăm chú bắt lấy hai tay của nàng cùng thân thể. Để nàng cả người dán tại trên mặt đất. Không thể động đậy. Sợ hãi ánh mắt bên trong. Cái kia một thanh sắc bén chủy thủ lóe ra hàn mang. Tại con ngươi cái bóng bên trong không ngừng mà tới gần. Nàng bỗng nhiên ngừng khóc khang. Tại chủy thủ dán lên mặt nàng thời điểm. Nàng liền ngừng khóc khóc. Chủy thủ rất lạnh buốt. Nhưng trên mặt của nàng lại là truyền ra nóng bỏng cảm giác. Ấm áp máu, thuận nàng gương mặt non nớt gò má không ngừng trượt xuống. Tích táp rót vào tuyết trắng váy liền áo bên trên. Đem váy nhuộm đỏ, cũng đem mặt đất nhuộm đỏ. Đó là nàng vừa mua váy đâu. Ngay cả chính nàng đều rất kỳ quái. Tại chủy thủ cắt vỡ gương mặt thời điểm. Trong óc nàng đúng là bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ như vậy. Nàng không còn khóc, trong đầu một mảnh vắng vẻ, giống như hết thảy đều không trọng yếu. Đây chính là nàng vừa mua, rất ưa thích một đầu váy đâu. Các ngươi cái này hỗn đản, lại đang làm gì? Đúng vào lúc này một đạo khàn giọng, mang theo dữ tợn vô cùng sát ý thanh âm bỗng nhiên từ đám người sau lưng vang lên. Mấy tên ác ôn cùng nhau sửng sốt, sắc mặt tái nhợt trắng, thân thể cứng đờ xoay người. Nhưng đập vào mi mắt, cũng không phải là Bích, Mom băng hải tặc thành viên, mà là một cái tóc đỏ tiểu quỷ. Bọn hắn nhìn thấy cái kia tóc đỏ tiểu quỷ, cùng cái sau cái kia ngang ngược đỏ lên đồng tử, bỗng nhiên cùng nhau phình bụng cười to. Ha ha ha ha, dĩ nhiên là tên tiểu quỷ. Thật thú vị, đúng vậy a, đây chẳng qua là tên tiểu quỷ mà thôi. Không phải Bích, Mom băng hải tặc thành viên. Đã chẳng qua là tên tiểu quỷ. Cái kia liền không có gì đáng sợ. Tóc đỏ tiểu quỷ trên trán chậm rãi hở ra từng đầu gân xanh. Nhúc nhích như con giun. Nắm đấm của hắn nắm rất chặt. Mà khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia tóc tím tiểu nữ hài trên mặt thời điểm. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền đọng lại. Bruly, chấm ngoặc kép. Hắn khàn giọng nỉ non một tiếng. Thanh âm đúng là có chút run rẩy. Tĩnh mịch tĩnh trung. Một cỗ khí tức kinh khủng, chậm rãi từ cái kia tóc đỏ tiểu quỷ trên thân bay lên. Các ngươi, đều đáng chết. Hắn thanh âm khàn khàn mang theo căm hận, giống như trong địa ngục bò ra tới ma quỷ. Mấy tên ác ôn nhóm nghe vậy sững sờ. Tiếp theo nhịn không được cười nhạo bắt đầu. Phảng phất nghe được cái gì hoang đường trò cười. Trong tay bọn họ vuốt vuốt sắc bén chủy thủ. Không có hảo ý chằm chằm vào trước mặt không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Cười gằn nói, thật sự là phách lối khẩu khí đâu. Chấm ngoặc kép, nhưng bọn hắn rất nhanh liền không cười được. Hoảng sợ cùng khí tức tử vong. Lập tức che mất bọn hắn. Sau một phút, mấy tên kia ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Không, đừng có giết ta. Chấm ngoặc kép, một người trong đó run giọng nói. Đáp lại hắn. Là sắc bén chủy thủ, nhẹ nhàng hôn qua cổ họng của hắn, một mảnh trong vũng máu. Tuổi nhỏ Katakuri như là một cái huyết nhân, chậm rãi đứng lên, bịch hắn tiện tay đem chủy thủ ném xuống đất. Nguyên bản ánh mắt sáng ngời, từng chút rút đi rực rỡ, trở nên lạnh lùng, trở nên cứng rắn, trở nên không tình cảm chút nào. Hắn tiện tay lau mặt một cái bên trên ấm áp máu. Tựa hồ đối với cái này mùi máu tanh cũng không bài xích. ta giúp ngươi báo thù. Broly, về sau vô luận là ai, cũng không có thể tổn thương các ngươi tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép, ta thề. Hắn nhìn về phía cái kia run lẩy bẩy tiểu nữ hài, ý đồ gạt ra một vòng an ủi tiếu dung. Tóc tím tiểu nữ hài lại là run rẩy thân thể lui về sau một bước, chấn kinh mà hủy dung trên mặt, viết lạ lẫm. Katakuri sửng sốt, hắn vừa định tiến lên một bước, lại là bỗng nhiên ngừng động tác, bởi vì hắn nhìn thấy vũng máu cái bóng bên trong, bộ dáng của mình, cái kia nhuốm máu mặt, là như thế dữ tợn, đáng sợ, nguyên lai là dạng này, ta thật giống như một đầu quái vật. Hắn lạ lẫm mà nhìn xem cái bóng bên trong xa lạ kia thiếu niên. Trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Hắn không nói gì, tiện tay đem quần áo xé mở một đoạn, đem mình nửa gương mặt đều bao khỏa che đậy. Sau đó mới hướng phía muội muội của mình đi qua. Hắn đem Broly cõng lên. Katakuri kaka, chấm ngoặc kép, ân, thật xin lỗi, ta không phải cố ý lui lại một bước kia. Ta biết. Không có chuyện gì, về sau ta đều sẽ bảo vệ cẩn thận các ngươi. Dưới trời chiều, tóc đỏ thiếu niên cõng tím tóc thiếu nữ, chậm rãi hướng phía cái kia bị bọn hắn coi là nhà phương hướng đi đến. Từ ngày đó bắt đầu, thiếu niên ánh mắt không còn sáng tỏ, hắn che khuất khuôn mặt, liều mạng tu hành, như là một đầu không ngừng mệt mỏi máy móc phía sau lưng của hắn. Từ trước tới giờ không chạm đất. Hắn không thể lộ ra mềm yếu, bởi vì chỉ có để cho người ta sợ hãi cường đại, mới có thể bảo vệ tốt người nhà của mình. Quái vật, chỉ cần có thể bảo vệ cẩn thận người nhà trở thành quái vật, cũng không có quan. À, hơi sửa lại lúc đầu thiết lập, đại kém hay không? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.